Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1107, biến cố cựu trọng kiếm các một. Khóc chuyện audio.com. Tô Tín đoạt được 21 viên thiên hỏa tinh hoa trong kho vũ khí thông thiên đảo. Sau khi cho bọn họ 7 viên, còn lại 14 viên, Tô Tín trực tiếp toàn bộ nuốt, bắt đầu tiến vào bế quan. Đám người Lý Phôi tự nhiên cũng cần bế quan luyện hóa thiên hỏa tinh hoa. Nhưng bọn họ không thể cùng bế quan được, dù sao Giang Nam đạo còn cần có người quản lý, cho nên trừ Lý Phôi khẳng định phải đi bế quan ra. Cao Trường Thanh cùng Triệu Nhất Minh đã sắp đột phá hóa thần cảnh cũng cùng lúc bế quan. Giang Nam đạo tạm thời do hai người lục tục cùng Lưu Hạo quản lý. Liên tục luyện hóa 14 viên thiên hỏa tinh hoa, thực lực của Tô Tín tăng lên rất lớn. Nhưng lại không lớn bằng tưởng tượng của hắn. Thiên hỏa chính là thiên địa sinh ra. Thiên hỏa tinh hoa luyện hóa một tiểu thiên địa cho nên càng ẩn chứa lực lượng của thế giới kia. Nhưng đáng tiếc tiểu thế giới vẫn chỉ là tiểu thế giới. Nó không phải thế giới chân chính, cho nên thiên hỏa tinh hoa còn có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Tô Tín không thể triệt để thần dung thiên địa, nhưng không sao cả. Tô Tín hấp thu lực lượng thiên hỏa tinh hoa đủ nhiều. Hiện tại hắn chỉ còn kém một bước là có thể tấn chức dung thần cảnh. Chỉ có điều một bước này không dễ dàng vượt qua như vậy. Mặc dù trong cơ thể Tô Tín có huyết mạch Tô gia biến dị, làm cho hắn dễ dàng đột phá bình cảnh hơn so với võ giả khác. Nhưng cũng không phải không có bình cảnh. Bình cảnh hóa thần tấn chức dung thần cũng không dễ đột phá như thế. Nhưng vào lúc này, giữa mật thất Tô Tín bế quan có một đám khói đen lượn lờ. Một thân ảnh đi ra từ bên trong. Tô Tín không có động tác, bởi vì Tô Tín rất quen thuộc khí tức của người tới. Chính là Thôi Phán Quan. Có lẽ bởi vì thân phận của mình đã bại lộ, có lẽ bởi vì Tô Tín không phải người ngoại, cho nên Thôi Phán Quan cũng không mang mặt nạ phán quan. Nhìn thấy Thôi Phán Quan đến đây, Tô Tín hỏi, có tin tức cửu trọng kiếm các hay sao? Sắc mặt Thôi Phán Quan khó coi. Hắn gật đầu nói, là có tin tức, nhưng lại xảy ra một ít biến cố. Tô Tín cau mày nói, thiên đình bên kia muốn làm chuyện gì đó hay sao? Hiện tại chìa khóa cửu trọng kiếm các trừ nằm trong tay địa phủ thì còn lại đều nằm trong tay thiên đình. 9 thanh chìa khóa, trong đó thiên đình có 5 thanh. Địa phỉ 4 thanh, địa phủ đã quyết định muốn liên thủ với thiên đình thăm dò cửu trọng kiếm các. Hơn nữa căn cứ vào số lượng chìa khóa, đoán chừng địa phủ phải nhượng bộ ở phương diện khác. Hiện tại xảy ra chuyện, hiển nhiên cũng là bên phía thiên đình xảy ra biến cố. Thôi Phán Quan nói, lần này thật sự là thiên đình bên kia xảy ra vấn đề. Lại không phải thiên đình cố ý sinh sự. Mà là thiên đình xuất hiện phản đồ, đánh cắp 2 thanh chìa khóa cửu trọng kiếm các. Nghe được Thôi Phán Quan nói như thế, Tô Tín lập tức sững sờ. Thiên đình lại xuất hiện phản đồ, không ngờ lại đánh mất 2 thanh chìa khóa. Luận trình độ tổ chức nghiêm mật và thực lực, địa phủ vẫn còn kém xa thiên đình. Thiên đình đã từng trọng thương nhưng dù sao cũng có nội tình lúc trước. Thiên đình bồi dưỡng nhân tài đều là bí mật bồi dưỡng từ nhỏ lớn lên trong thiên đình. Đa số thành viên địa phủ đều xuất thân từ giang hồ. Như đám người Thôi Phán Quan đều có thực lực nhất định trên giang hồ mới bị mời chào vào địa phủ. Thành viên thiên đình trái lại, thành viên bọn họ được bồi dưỡng võ công có thành tựu mới có thể được cho phép dung nhập lưu lạc trong giang hồ. Chính bởi vì hình thức này, cho nên người trong thiên đình sẽ không dễ dàng phản bội. Tối thiểu Tô Tín lần đầu tiên nghe được có người thiên đình phản loạn. Hơn nữa còn vào thời điểm mấu chốt đâm thiên đình một đao. Tô Tín cau mày nói, chẳng lẽ người thiên đình đều bất tài sao? Dùng chế độ của thiên đình, có người phản bội bọn họ lại không phát hiện ra. Hơn nữa còn bị đoạt đi 2 thanh chìa khóa cửu trọng kiếm các. Thôi Phán Quan hừ lạnh một tiếng nói, thiên đình cũng quá tự tin đến mức bọn họ cho rằng trong giang hồ không có ai chú ý tới bọn họ. Ban đầu Địa Tạng Vương Đại Nhân thương thảo với thiên đế cộng đồng thăm dò chuyện cửu trọng kiếm các. Thời điểm này phản đồ Thiên Đình Cửu Diệu Tinh Quân đã bắt đầu hành động. Thiên Đình vì cam đoan 5 thanh chìa khóa an toàn nên phân biệt giao cho 5 tên thành viên quanh năm đóng trong Thiên Đình. Trong đó có Cửu Diệu Tinh Quân. Cho nên Cửu Diệu Tinh Quân thừa dịp Thiên Đế không có mặt. Hắn liền trực tiếp ra tay đánh lén kích giết một người. Đoạt được một thanh chìa khóa và thoát khỏi Thiên Đình. Tại sao Cửu Diệu Tinh Quân lại phản bội Thiên Đình? Hắn nên biết hậu quả trong đó là gì? Tô Tín hỏi, Thiên Địa Nhị Cung, hai thế lực này tuyệt đối sâu không lường được. Tô Tín không biết Thiên Đình mạnh bao nhiêu, nhưng hắn vẫn biết rõ địa phủ mạnh bao nhiêu. Địa phủ với tư cách là thế lực đỉnh cấp có cường giả chân vũ cảnh tọa trấn. Hơn nữa cấp dưới còn có vô số cường giả. Thời điểm Tô Tín vừa vào địa phủ còn cho rằng địa phủ chỉ có Mạnh Bà và Hậu Thổ là hai cường giả dương thần cảnh. Kết quả về sau hắn lại nhìn thấy Tần Nghiễm Vương Diệt. Ai biết địa phủ hiện tại còn có bao nhiêu tồn tại dương thần cảnh. Cường giả dương thần cảnh bên ngoài có thể trấn áp một phương. Địa phủ liền có 3, nhưng thực lực của Thiên Đình còn mạnh hơn cả địa phủ thì thế nào? Cách chương.